Phàm Nhân Quyết, chương 31, suốt chặng đường về phía Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Thị Hiếu An sững sờ trong giây lát, vẫn không dám tin hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Giang Phàm nói, ta nói, nếu có chuyện nguy hiểm đến tính mạng cực độ, có thể bỏ chạy, dù sao cũng chỉ có một cái mạng, là do cha mẹ ban cho, không đáng vì một vụ làm ăn mà đánh mất. Đây là lời tận đáy lòng, mong các vị hãy ghi nhớ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thể tin được, không nhịn được nghiêng đầu thì thầm với nhau. Một lúc sau, Đinh Thiếu An đột nhiên cười khẩy. Hắc Sơn Cửu Hùng bọn ta nhất định giữ lời, hay người khinh thường bọn ta? Giang Phàm ôm quyền cúi người với ý bọn họ, mong mọi người nghe theo chỉ thị của ta. Trong điều thứ nhất đã nói, nếu không cuộc mua bán này sẽ hủy bỏ. Mọi người rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, đại hán da đen đột nhiên bật cười. Tiểu ca nhân từ, đã vào giang hồ, sống, chết có số. Phú quý, do, chơi, tự, định đoạt, hùng đại đã quyết định. Mấy hùng khác cũng sẽ không có dị nghị gì. Tuy nhiên bọn họ yêu cầu phải đến một nơi trước, lấy lại ỷ binh khí ban đầu của bọn họ. Lúc trước vì để lên tàu cướp bóc, bọn họ đều sử dụng dao găm để thuận tiện. Nhưng thật ra, ngoại trừ Đinh Thiếu An, bọn họ đều sử dụng bình khí hạng nặng. Giang Phàm nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Ngươi tin tưởng để mặc bọn chúng à? Bạch Tiểu Thúy nhìn về phía đám người đang ăn thịt bên đống lửa ở xa xa. Giang Phàm lắc đầu, kiếp cướp bóc, làm gì có con đường tốt. Nhưng mà những người này không phải kẻ hung hãn tàn bạo. Từ hành động của bọn họ trên thuyền là nhìn ra được. Bây giờ chúng ta đang cần người, tạm thời mượn dùng bọn họ vậy. Người biết thân thủ của bọn họ thế nào không? Giang Phàm nói, tuy rằng ta không biết võ công, nhưng biết luyện khí, hơi thở của những người này dài, chân khí hùng hậu, đều là người có nghề. Kém nhất cũng là võ giả hạng hai. Hùng Đại và Đinh Thiếu An kia thậm chí còn trên cao thủ hạng nhất. Nhưng đang che giấu khí cơ. Nếu không bùng nổ toàn bộ chân khí, hiện tại khó có thể ước tính được. Bạch Tiểu Thúy trầm mặc trong chốc lát. Ta không cảm nhận được chân khí, nhưng ta có thể nhìn thấy hắn dùng đao rất tốt. Tốt, Giang Phàm sửng sốt một lúc. Tốc độ dùng đao của Đinh Thiếu An rất nhanh. Tình huống của hắn đặc biệt. Có thể nhìn ra cũng không có gì lạ, nhưng Bạch Tiểu Thúy cũng có thể nhận ra rõ ràng như vậy. Điều này không bình thường. Chẳng lẽ trước đây Bạch Tiểu Thúy cũng là cao thủ, bây giờ vẫn không thể nhớ được gì sao? Bạch Tiểu Thúy lắc đầu, không có dấu hiệu, cũng không cần sốt ruột. Y thuật của lão già đó không tệ. Ông ta nói y chỉ cần có thời gian, nhất định có thể khôi phục. Giang Phàm an ủi, nhưng Bạch Tiểu Thúy lại giống như không quá để ý, quá khứ chưa chắc đã vui vẻ. Sau này chưa chắc là phiền lo, nếu không nhớ ra được vậy thì không cần lãng phí sức lực làm gì. Rượu của ngươi hết rồi à? Giang Phàm xòe tay ra, nhìn về phía bên kia bĩu môi, đều dùng để mua chuộc lòng người rồi, nhịn đi. Bạch Tiểu Thúy đột nhiên ném cành cây đang cháy trong tay. Không nhịn được, nói, xong, nàng ấy đứng dậy đi về phía bọn cướp. Chỉ trong chốc lát, Giang Phàm đã nhìn thấy bầu rượu ở trong tay Bạch Tiểu Thúy. Nàng y cứ ngư thế tới ta đi cùng đám cẩu hùng, uống nguyến vui vẻ quên trời quên đất, suốt chặng đường về phía Bắc. Bạch Tiểu Thúy cũng không thèm phàn nàn về đoạn đường truy bình mơ hồ. Bản thân cũng mơ hồ này, ngươi muốn làm gì thì làm, ta cứ nhìn ngươi chật vật. Tuy nhiên chuyến đi lần này rất thoải mái, không hiểu tại sao đám cẩu hùng lại rất nghe lời Bạch Tiểu Thúy. Phát huy hết sức tinh thần phục vụ chủ nhân của mình. Gặp núi mở đường, thấy sông bắt cầu, thậm chí còn làm một cái giá gỗ đơn giản. Thấy nơi không dễ đi là cử hai người khiêng, dọc đường đi. Bọn họ đi qua dãy núi Mãng Sơn, khát thì uống sương sớm, đói thì ăn thịt thú rừng. Tuy rằng suốt đường đi không dễ dàng, nhưng vì có Giang Phàm ở đây, những thứ bọn họ ăn đều là mỹ vị mà trước đây chưa từng thử. Thật ra vị giác của 9 tên cẩu hùng này đã bị chinh phục ngay từ ngày đầu tiên. Đừng nhìn đám người giang hồ tự xưng là uống rượu bát lớn ăn thịt to mà lầm. Tay nghề như của Giang Phàm thì bọn họ mới gặp được lần đầu. Từ đó trở đi, mỗi lần đến giờ ăn, bọn họ đều chủ động đi săn thú nhóm lửa. Sau đó một đám người ngồi quây quần như đám trẻ con ngoan ngoãn, háo hức nhìn Giang Phàm nấu đồ ăn. Cảnh tượng này vô cùng buồn cười, nhưng Bạch Tiểu Thúy cũng thông cảm. Bản thân nàng ta cũng không thể từ chối những món ngon do bàn tay Giang Phàm làm ra. Càng không cần nói đến những tên hán tử thô kệch lang thang khắp chốn núi rừng này. 3 ngày sau, cuối cùng đội ngũ của bọn họ rẽ về phía đông, đi theo phương hướng đúng đắn, cách Chương,